Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, ly phía trước chạy bằng khí hoa bay. Lưu Vũ Phỉ bên cạnh thân, khoanh chân ngồi lấy một vị hơn 60 tuổi lão già. Trên mặt khe rãnh tung hoành, đầy mặt sầu khổ thần sắc, chính là Thái Bình Tông Khương trưởng lão, ở bên tay phải của hắn. Thả lấy một cái xanh, xoan vùi lấp công thấu pê đỉnh, cao chừng nửa thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Hắn nhìn Lưu Vũ Phỉ hai chân, tự nhủ, Khương gia 200-300 nhân khẩu diệt môn đại thù, toàn bộ nhờ vị này xử nữ cùng các ngươi những cái này độc lão gia. Mau đưa độc tính đều cho nàng, để cho nàng sớm ngày tu thành, cổ nữ nhân, a. Hắn túm đến bờ môi, phát ra kít kít quái thanh, chỉ thấy trên chiếc đỉnh nhỏ tiếng vang, 9 con ngô công uốn lượn leo ra. Bọn chúng dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen nhánh bóng loáng. Đại ngô công nhóm cấp tốc leo đến Lưu Vũ Phỉ dưới chân, há miệng đem những cái kia tiểu ngô công nuốt mất, đem tiểu bọ cạp tất cả đều cắn chết, lập tức bò tới gan bàn chân MU bàn chân. Phục hạ thân, lại không hơi động, sau một lúc lâu, những cái kia đại ngô công dồn dập trở mình, lạch cạch, lăn xuống trên mặt đất, rõ ràng đã đem độc tố toàn bộ thổ tận. Lưu Vũ Phỉ hai chân đen choáng loang lổ nhiều màu, 10 điểm sưng, nàng như cũ không nhúc nhích ngửa ra, nghiễm nhiên hôn mê, dáng vẻ bình thản, không chút nào biết đau đớn. Khương trưởng lão nâng lên hai tay, đối lấy Lưu Vũ Phỉ hai chân vận khởi công lao, chỉ chốc lát sau, trên chân xương trắng mờ mịt, hắc khí cùng sưng dần dần đánh tan, lại biến thành trắng trắng mềm mềm thanh tú chân răng. Khương trưởng lão vừa ý gật đầu, hai mắt nhắm lại, lặng im lên, chốc lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài, tự quyết định nói. Cũng không biết Yến Nhi ra sao, chúng ta trốn ở trong thâm sơn này, toàn bộ nhờ nàng chơi ăn chơi uống. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh động, lại là thở dài một tiếng. Nam gia thai nha nam gia thai, ta cắt cử Phượng Đức tiến về Ngọt Châu, độc chết Hợp Tôn phụ tử. Cho ngươi làm như thế trọng yếu sự tình, ngươi lại chậm chạp không cho chúng ta chuyển giao thổ địa. Ngươi trách cứ chúng ta không thể tại Lư Sơn giết chết Minh Liễu, nhưng ngươi phải biết, cái này đều oán bình thường vui vẻ a, là hắn chống lại ngươi an bài, cứng rắn muốn bảo trụ Minh Liễu tính mạng. Hắn làm giáo chủ có gây nghiện, đầu chịu mới vừa lên làm giáo chủ, Bạch Liên giáo liền bị quan phủ tiêu diệt, hiện tại tốt, người mẹ hắn cũng đã chết, đáp ứng chúng ta sự tình, chúng ta nhưng tìm ai đi tính tiền? Yến Nhi à Yến Nhi, nhưng khổ ngươi, ta số khổ nữ nhi, ngươi một mình lưu trong thành mưu sinh mưu lược, nuôi sống lấy chúng ta hơn 100 người đây này. Hắn không được khục âm thanh thở dài, trong hai mắt bao hàm lấy nước mắt. Lại một lát sau, hắn đứng dậy, bưng lên đỉnh nhỏ đồng thau, đối Lưu Vũ Phỉ nói, tông chủ, ngươi chậm rãi thức tỉnh, ta đi một chút sẽ trở lại. Hướng cửa động đi đến, Khương trưởng lão mới vừa rời đi, cửa động có người nhìn trộm, chợt đi vào hai người trẻ tuổi, hai người một bước tìm tòi, lặng lẽ đi tới Lưu Vũ Phỉ trước người, người lùn thanh niên lầu bầu nói, sư huynh, ta sợ, thanh niên tráng kiện hạ giọng nói, sư phụ đi thu thập độc vật, nhanh nhất cũng phải gần nửa canh giờ, chúng ta đều lưu loát một chút. Hắn khẳng định về không được. Người lùn nói, vạn nhất tông chủ tỉnh lại đây. Thanh niên tráng kiện mắng, người mẹ hắn không có học qua dùng độc a, bóp độc phấn, nàng chẳng phải lại đã ngủ chưa? Người lùn run run nói, ngươi tới đi, ta tại cửa ra vào cho ngươi đem phong. Thanh niên tráng kiện cười nói, tốt, ta tới trước, một hồi, ta cho ngươi thêm canh chừng. Người lùn cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng vừa sợ, lại có chút không bỏ. nhẹ nhàng tuyệt đến cửa động, ngồi xổm ở vách động bên trái. Thanh niên tráng kiện quỳ gối Lưu Vũ Phỉ bên cạnh thân, dùng tay vuốt ve lấy cái kia xinh đẹp khuôn mặt, hô hấp dần dần thô trọng, tay hắn run rẩy lấy, phất qua trắng noãn cái cổ, dần dần sờ đến trước ngực, lập tức mở ra lĩnh ngụm mâm nữ, liền muốn đưa tay vươn vào Lưu Vũ Phỉ trong ngực, người lùn nói, sư huynh. Thanh niên tráng kiện dùng mình một cái, vụt, đứng lên, người lùn rồi nói tiếp, ngươi không phải nói lưu loát điểm sao, đừng sờ tới sờ lui, nhanh cởi quần áo ra, trực tiếp làm nàng đi. Thanh niên tráng kiện thấp giọng mắng, mẹ ngươi cái kia bước, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sư phụ trở về. Thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa quỳ dưới đất, vung lên Lưu Vũ Phỉ màu đỏ mép váy, lộ ra bên trong màu hồng quần lót, đang muốn đi giải nàng đai lưng, bỗng nghe cửa động có người rét căm căm địa đạo, các ngươi hai cái chán sống rồi. Khương trưởng lão tại cửa động ưỡn một cái thân, sải bước đi đi vào, người lùn mê đầu hướng cửa động chui vào, y muốn trốn bán sống bán chết. Khương trưởng lão bay lên một cước, đem hắn đá té ngã một cái, lại giơ bàn tay lên, liền muốn hướng đỉnh đầu hắn đập xuống. Dáng lùn thanh niên cảm thấy dưới đũng quần nóng lên, nước tiểu thuận theo ống quần chảy xuống, gấp vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu như giã tỏi, trong miệng kêu lên, sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng a. Thanh niên tráng kiện quỳ gối trước, cắn răng nói ra, sư phụ, không trách sư đệ, đều là ta chủ ý, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi xông ta tới. Khương trưởng lão nói, còn biết ta là sư phó của các ngươi. Trước khi đi hai bước, tả hữu khai cung, đánh thanh niên tráng kiện hai cái bạt tay. Thanh niên tráng kiện ngạnh lấy cổ, không tránh không né. Khương trưởng lão mắng, cẩu vật, ta vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy các ngươi lén lén lút lút. Các ngươi là gia súc sao? Muốn làm hỏng đại sự của ta sao? Thanh niên tráng kiện lắc đầu, trong đôi mắt truyền ra nước mắt. Khương trưởng lão gặp hắn rơi lệ, thở dài, ngữ khí hơi chậm nói, ta Khương gia gặp đại nạn, một nhà lão tiểu nhị hơn trăm người đều bị Sở Vân Thiên giết chết, các ngươi đều không họ Khương, lại đối sư phụ không rời không bỏ, theo ta lang thang thiên nhai, sư phụ ta cực kỳ cảm kích. Nói lấy, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh niên tráng kiện nói ra, sư phụ, ngươi đừng nói nữa, là ta sai rồi. Phất tay tự mình tát vào miệng, ta là súc sinh, ta là súc sinh. Dáng lùn thanh niên thấy thế, cũng học lấy hắn, bản thân treo lên cái tát. Khương trưởng lão nức nở nói, thế nhưng là các ngươi đều là biết rõ nha, hủy nàng thân xử nữ, lại tu luyện cổ nữ nhân, liền mất linh. Thanh niên tráng kiện trên tay tăng sức mạnh, đánh cho ba ba có tiếng, khóe miệng dần dần chảy ra máu. Khương trưởng lão khua tay nói, tốt, chỉ lần này một lần, không phải vậy đừng trách sư phụ trở mặt vô tình, còn không mau cút đi. Hai người đứng lên cấp bách chạy ra động đi. Khương trưởng lão ngồi xổm ở Lưu Vũ Phỉ trước mặt, đưa nàng lĩnh ngụm mâm nữ buộc lên, chỉnh lý tốt nàng váy áo, cái này mới thật dài thở phào một cái. Hắn lặng lặng mà ngồi tại nàng bên cạnh, lẩm bẩm, không biết tại sao cái này ẩn hình nguyên rủa đều là mất linh, chẳng lẽ là bình thường giáo chủ không hào hào chỉ bảo ta, hắn hại chết sư phụ hắn, thế nhưng là tay ta đem tay giáo hội hắn dùng độc, thật sự là vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng a. Hắn đôi môi nhúc nhích, hai tay tại trước mặt không ngừng họa lấy vòng tròn. Bỗng nhiên, Liễu Long An trước mặt một mảnh trắng xóa, Lưu Vũ Phỉ, Khương trưởng lão tất cả đều đã mất đi bóng dáng. Từ khi nhìn thấy những cái kia bọ cạp con rết, hắn tâm liền nâng lên cổ họng, lại gặp hai người trẻ tuổi kia muốn vụng trộm vũ nhục Lưu Vũ Phỉ, càng là gấp đến mồ hôi đầm đìa. May mắn là chứng kiến Lưu Vũ Phỉ, hơn nữa Khương trưởng lão muốn đem nàng luyện thành của nữ nhân, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế bảo chứng nàng an toàn. Trước mắt Lưu Vũ Phỉ đã trở thành Khương trưởng lão trả thù công cụ, tuy là không thể loại trừ có nàng tự nguyện khả năng, nhưng cực kỳ có khả năng cũng là nàng đã bị Khương trưởng lão dùng dược vật mê hoặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.